Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, bởi vì Hoa Tây căn cứ là dựa vào địa thế thành lập, cho nên tổng thể xem ra cũng không phải phi thường quy tắc hình dạng. Toàn bộ Hoa Tây căn cứ Tây Bắc góc giống như bị núi non phân cách hai cái bán đảo. Nhất phía Tây góc chính là trong khoảng thời gian này tới vẫn luôn đặt ở Tư Duyệt đáy lòng lưu đài. Nơi, mà nhất phía Bắc cái kia bán đảo cũng không so lưu đài nơi tiểu. Nơi này bởi vì ly căn cứ trung tâm khá xa, cho nên thấy thế nào đều là tương đối bần cùng lạc hậu. Trụ người tuy rằng không ít, nhưng là vẫn như cũ cảm giác hoang vắng. Nếu nói đứng ở Hoa Tây căn cứ mảnh đất trung tâm hoàn toàn cảm thụ không đến mặt thế cảm giác. Như vậy ở chỗ này liền có như vậy một chút mặt thế sau nên có bộ dáng. Tuy rằng còn không đến hỗn loạn bộ dáng, nhưng là toàn bộ trong căn cứ nơi này phòng chừng là nhất loạn nhất nghèo. Hẳn là chính là trong truyền thuyết xóm nghèo, Tư Duyệt cùng thần vô dạng là ngày hôm sau trạng vạng mới đến. Bất quá đừng tưởng rằng là bởi vì khoảng cách rất xa. Kỳ thật là bởi vì Tư Duyệt cùng thần vô dạng ăn mặc ở chỗ này ban ngày ban mặt ra vào thật sự có chút chói mắt. Hơn nữa ngày đầu tiên buổi tối bọn họ cũng là hào hào nghỉ ngơi một buổi tối. Cho nên ngày hôm sau trạng vạng bọn họ mới vừa tới cái này bắc bộ bán đảo nhất bên ngoài. Xuyên thấu lực tiếng chuông từ phương xa vẫn luôn truyền tới. Không trung chậm rãi tối sầm xuống dưới. Toàn bộ Hoa Tây căn cứ tiến vào ban đêm. Bởi vì muốn tiết kiệm nguồn năng lượng quan hệ, cho nên vĩnh đêm quy định ban đêm đèn đường đều rất sớm liền dập tắt. Thần vô dạng bị Tư Duyệt lưu tại khách sạn, tính toán chính mình đi trước thăm dò. Thần vô dạng nghĩ nghĩ lúc sau gật đầu đồng ý, tuy rằng cảm tình thượng hắn không muốn, nhưng là hắn biết loại này xa lạ địa phương. Chỉ có hắn ngốc tại nơi tương đối an toàn Tư Duyệt mới có thể buông ra tay chân. Bất quá thần vô dạng người là không có cùng qua đi. Nhưng là Tư Duyệt đi phía trước chính là tỉ mỉ bị thần vô dạng khơi thông một lần nơi này tư liệu. Còn có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Tư Duyệt luôn mãi cho thấy chính mình không có vấn đề mới bị thả ra đi. Thiên hoàn toàn đêm đen tới Tư Duyệt ở đèn đường cùng đèn đường chi gian trong bóng đêm hiện lên. Thực mau từ lược có tiếng người phần ngoài tiến vào an tĩnh dị thường nhất bên trong. Phát sinh cái gì nháo quỷ sự kiện ngõ nhỏ liền ở tận cùng bên trong ba điều hẻm nhỏ. Này ba điều hẻm nhỏ khởi điểm là bên trong một cái đồ vật đi hướng tiểu phố. Trung điểm là Hoa Tây căn cứ dựa vào núi non sở kiến tạo cao lớn tường vây. Trên tường vây thường thường liền sẽ đi qua một đội tuần tra đội. Trên tường vây đèn pha cũng mỗi cách một lát liền sẽ đảo qua tới. Nhưng là này ba điều ngõ nhỏ vẫn như cũ nhìn thập phần hoang vắng cùng âm trầm. Trách không được vừa ra sự đều quên nháo quỷ cái này phương hướng dựa. Tư Duyệt nhẹ nhàng dừng ở một tòa nóc nhà thượng, trên người trói mắt tình hồng nhạt đổi thành màu đen, trên đầu hồng nhạt đầu tóc cũng mang theo một cái màu đen đều là đường viền hoa mũ nhỏ bao lấy tóc. Cả người màu đen điệp ở bên nhau đường viền hoa làm Tư Duyệt vốn dĩ liền tái nhợt màu da càng thêm bạch, nếu ở nàng thiển sắc trên môi tô lên đỏ tươi son môi. Một giây là có thể biến thân quỷ hút máu, Tư Duyệt từ cái này nóc nhà nhảy đến cái kia nóc nhà. Không có chuyện gì nàng trừ bỏ chú ý bốn phía ở ngoài liền hé miệng thử chính mình răng nanh. Nàng nhớ rõ nàng là trên dưới hai bên đều có răng nanh. Chẳng qua nàng răng nanh vừa mới từ môi phía dưới dò ra tới. Đã đi bộ một cái nửa hẻm nhỏ Tư Duyệt rốt cuộc nghe được một ít tất tất tác tác thanh âm ầm ĩ. Thanh âm này là từ phía dưới truyền đến. Không một lát liền có thứ gì bị sốc lên thanh âm. Tư Duyệt mau nhảy vài cái đổi chiều ở nhân ra dưới mái hiên mặt xem qua đi. Chỉ thấy nguyên bản trong ngõ nhỏ gian cống thoát nước cái nắp đã bị mở ra. Ba bóng người từ phía dưới linh hoạt chui ra tới, tiểu tâm mà tránh đi đèn pha đẩy cửa vào cống thoát nước khẩu đối diện một chỗ phòng ở. Lại sau đó thanh âm liền trở nên rất nhỏ rất nhỏ. Thực mau liền trực tiếp nghe không thấy, Lúc này nguyên bản đã cái lên cống thoát nước cái nắp lại có động tĩnh. Lúc này động tĩnh lớn hơn nữa một ít, cái nắp đẩy ra sau bò ra tới một chuỗi dài người. Thật nhiều đều là cõng rất lớn túi tiền, cũng có bối túi nhỏ. Tư Duyệt cau mày tinh tế nghe, lại vừa thấy nhân số sắc mặt tức khắc khó coi. Rõ ràng trước sau chỉ có 8 người, nàng lại nghe tới rồi 20 cái tiếng tim đập. Như vậy những cái đó trong túi là cái gì liền không cần nói cũng biết. Cũng là Tư Duyệt tới xảo. Từ Tần Mục Tuyết cùng lại đây kia một chuyến lúc sau mỗi quá lớn ước 3 ngày sẽ có một đợt lại đây. Tư Duyệt lại đây lúc này vừa lúc đuổi kịp một đợt. Này nếu là sớm một ngày vãn một ngày đều không có thuận lợi vậy bắt được đến. Tư Duyệt nhìn này nhóm người động tác thuần thục đẩy ra vừa rồi kia phiến môn. Nhẹ nhàng rơi xuống đất tính toán theo sau. Kết quả lại phát hiện có một đạo bóng người so nàng còn muốn mau. Tư Duyệt hơi hơi sửng sốt theo đi lên. Kết quả mới vừa đi vào liền thấy đi ở nàng phía trước người kia tính toán đi ra ngoài. Cũng không biết là muốn cản người vẫn là bắt người. Tư Duyệt tưởng cũng không có tưởng một cái thủ đao qua đi trực tiếp đem người chém hôn mê bất tỉnh. Mặt khác một bàn tay xách trụ người nọ cổ áo không có làm người nện xuống đi kinh động phía trước. Người, phía trước người nếu nhân số thiếu một ít khả năng là có thể phát hiện Tư Duyệt động tĩnh. Rốt cuộc này hai cái động tác không có khả năng một chút thanh âm đều không có. Chính là mà thấy trước cẩn thận một chút người phòng trừng đều có thể nghe thấy. Đừng nói ngũ quan đều nhạy bén mà thế hậu nhân loại. Nhưng chính là bởi vì nhóm người này người quá nhiều, cho nên dẫn đầu người chỉ là thấp giọng quát lớn một tiếng. Đều an tĩnh một ít, đừng đương đầu tường thượng những cái đó tuần tra là chết. Tư Duyệt âm thầm thư ra một hơi đem trong tay người nhẹ nhàng buông. Hai mắt vô tình đảo qua đã nằm liệt giữa đường nam nhân sườn mặt. Tư Duyệt nhíu nhíu mày, liền chuyển khai tầm mắt lặng lẽ đuổi kịp phía trước một chuỗi người. Nhìn bọn họ kéo ra cái này phòng ở phòng khách lò sưởi trong tường phía dưới cái nắp. Tư Duyệt cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người, lợi hại ta lò sưởi trong tường. Nguyên lai nhất phía dưới phóng kia một đống giống như thiêu quá củi gỗ vụn than đều là giả. Cái nắp mở ra sau mấy thứ này tựa như lớn lên ở cái nắp thượng giống nhau. 2 phút sau những người này đều đi xuống sau Tư Duyệt mới tới gần duỗi tay thử đi sờ này đó bó củi. Vụn than, kết quả lập tức liền bắt lấy tới. Hơn nữa liền Tư Duyệt thường thức tới xem này ngoạn ý cùng thật sự không gì khác nhau. Dù sao nàng là nhìn không ra tới. Từ trong túi lấy ra túi tiền trang một ít đương hàng mẫu. Tư Duyệt nhếch môi kéo phía trước bị nàng một tay đao chém hôn nam nhân rời đi nhà ở. Sau đó duỗi tay nắm chặt vung lên lôi ra chính mình đại trường đao. Đem tay trái nam tử ném ở phía sau một chút địa phương. Sau đó để ép áp mũi chân bỗng nhiên nhảy dựng lên đôi tay nắm đao. Xoát xoát xoát mấy đao đi xuống. Sau đó khinh phiêu phiêu trở xuống trên mặt đất. Tư Duyệt lui ra phía sau vài bước xách lên nam tử thối lui đến mặt sau kia một cái phố nóc nhà. Thượng, lúc này mới duỗi tay bẻ một khối thạch lan can. Ném qua đi, ầm ầm ầm. Vừa mới còn cái gì giống nhau đều không có 3 tầng phòng ở nháy mắt ầm ầm sập. Đừng nói kia cái gì lò sưởi trong tường phía dưới cái nắp. Chính là ngõ nhỏ cái kia đại cống thoát nước cái nắp đều bị sập xuống hòn đá tạp vật chôn đến kín. Mít, này nói nhi nếu muốn lại lần nữa thông suốt nhất định là muốn rửa sạch lúc sau mới được. Nhưng là này một mảnh cơ bản đã không có người ở. Ai sẽ đến rửa sạch tu sửa đâu? Tư Duyệt thật là quá tò mò. Chờ ở khách sạn thần vô dạng lăn qua lộn lại đều ngủ không được. Cuối cùng đơn giản cũng không ngủ. Ngồi dậy cũng không cần bật đèn. Cứ như vậy tinh tế đem lần này sự tình lại từ đầu lý một lần. Phát hiện cũng không có mặt khác phát hiện hoặc là sai lậu lúc sau. Hắn thử cảm thụ thân thể cùng phần ngoài các loại năng lượng. Thân thể năng lượng hắn đã có thể khống chế. Tuy rằng còn không thuần thục, nhưng là sẽ không tái giống như trước kia giống nhau tùy ý phần ngoài năng lượng ùa vào trong thân. Thể căng bạo hắn gân mạch, hơn nữa 2 ngày này hắn phát hiện chính mình có thể thấy. năng lượng nhan sắc, kỳ thật năng lượng có nhan sắc việc này tính tất cả mọi người đều biết. Nhưng là nói chung đại gia có thể thấy nhan sắc năng lượng, đều là ở các hệ đừng năng lượng đã ngưng kết đến một cái trình độ. Có thể sử dụng thời điểm mới có thể thấy, mà ở năng lượng ngưng kết phía trước tuyệt toàn cục người là nhìn không thấy. Tỉ như giống nhau dị năng giả ở không để dùng dị năng thời điểm. Trừ phi là cảm giác hình dị năng giả, người bình thường là sẽ không biết hắn là cái gì khác hệ dị năng. Nhưng là một khi đối phương bắt đầu sử dụng dị năng, như vậy quanh thân liền sẽ hiện lên mắt thường thấy được quang điểm. Này đó quang điểm nhan sắc sẽ ở dị năng giả phát dị năng phía trước liền đem khắc hệ bại lộ ra tới. Thần vô dạng căn cứ người trong nhà tình huống làm một cái phỏng đoán. Dị năng giả khả năng yêu cầu đạt tới cửu giai trở lên mới có thể thấy được không có ngưng kết chính. Mình khắc hệ năng lượng, tỉ như Hoắc Mụ Mụ, nàng chính là tới rồi cửu giai mới nhìn đến trừ bỏ thực vật bản thân ở ngoài lưu ly với trong không. Khí mộc hệ năng lượng, đương nhiên nàng cũng chỉ có thể nhìn đến mộc hệ một loại. Mà mặt khác một loại chính là toàn hệ dị năng giả. Hắn hỏi qua Tư Hoàng Bệ Hạ, cũng hỏi qua Tư Duyệt, thậm chí còn trong lén lút hỏi qua Thất Thiếu. Bọn họ đều là có thể thấy trong không khí tự do năng lượng. Thậm chí năng lượng nhan sắc khái niệm đều là Thất Thiếu nhắc nhở hắn. Thấy được năng lượng nhan sắc tự nhiên có thể càng thêm rõ ràng trải vuốt bên người cùng thân thể. Năng lượng, thần vô dạng cũng cảm giác được từ có thể thấy năng lượng nhan sắc sau. Hắn đối trong thân thể năng lượng át khống chế càng ngày càng thuận lợi. Sẽ không tái giống như phía trước giống nhau tổng cảm thấy cách một tầng cái gì dường như. Thất sắc nửa trong suốt tựa vân tựa sương mù đồ vật. Chỉ cần thần vô dạng tưởng. Này đó cảnh tượng liền sẽ chậm rãi ấn nhập hắn trong hai mắt. Màu xanh lục mộc hệ năng lượng, màu đỏ hỏa hệ, màu vàng thổ hệ dị năng, kim sắc kim hệ dị năng, màu tím không gian hệ dị năng, màu lam thủy hệ dị năng, màu bạc băng tuyết hệ dị năng, màu xanh lá điên hệ dị năng, tím màu lam một khắc không ngừng bùm bùm lôi hệ dị năng, màu đen ám hệ dị năng, màu xám tinh thần lực. Ân, thần vô dạng tiểu tâm không đi đụng chạm chiều phía chính mình tản ra tới tinh thần hệ dị năng. Tưởng nói nếu không có thể theo cái này tinh thần lực nhìn xem là người nào ở chỗ này như vậy tứ. Không cố kỵ đãi, kết quả còn không có động thủ Tư Duyệt liền mở ra cửa sổ. Trước đem trong tay nam nhân hướng phòng trên mặt đất một ném. Sau đó mới từ cửa sổ bò tiến vào, mà liền như vậy trong nháy mắt, không. Hẳn là xem như từ Tư Duyệt kéo ra cửa sổ bắt đầu. Nguyên bản đi theo thần vô dạng bên người tự do năng lượng toàn bộ biến mất. Thoạt nhìn giống như là Tư Duyệt đem chúng nó dọa chạy. A Cần đã trở lại, nhưng gặp được cái gì nguy hiểm. Thần vô dạng lập tức từ trên giường xuống dưới đốt đèn. Không có gặp được cái gì, ta từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Người trước cho ta xem cái này nửa đường thượng nhặt chiến lợi phẩm ni Tư Duyệt nhấc chân đầy. Đẩy phòng giữa nằm nam nhân, thuận đường nói một chút nàng là như thế nào đem người sách trở về. Người có cảm thấy hay không người này chúng ta có ở nơi nào gặp qua? Nhìn xem này mặt tổng cảm thấy quen mặt thần vô dạng đem người phiên cái mặt. Làm nằm người mặt chiều hắn, sau đó nhăn mày đầu. Hắn xem như minh bạch vì cái gì bọn họ đều cảm thấy quen mắt. Chủ yếu là bởi vì nam người nam nhân này giữa mày cùng thần vô dạng rất là tương tự. Đây là bọn họ lão Tần gia thân thích. Tác giả có lời muốn nói. Cực nóng a, khi nào qua đi, các ngươi ban ngày như thế nào quá. Đều phải nhiệt ngốc, nửa người nửa thi ngày càng đã là cuối cùng tôn nghiêm. Thức thần đều ngừng đã lâu, nhưng là biết về biết. Ta là một chút không có tâm tư viết, cả người đều nhiệt thật sự táo bạo. Hết chương.